Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 A Kiều hôm nay liên minh sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn bộ dáng. Thần thái không một không giống, nhất giống chính là kia quan tâm thanh âm, âm cuối nũng nịu hướng lên trên trọn, bất luận nói cái gì đều là giống ở làm nũng, nhưng Hạng Vân đọc thập phần rõ ràng. Bên trong kiệu ngồi không phải A Kiều, nhưng có thể học được giống như, thuyết minh này quỷ vật đã gặp qua A Kiều, nói không chừng đã vây khốn nàng, liền tính biết rõ là bẫy dập, cũng đến hướng lên trên đâm ni mấy cái đưa hỉ cả trai lẫn gái hướng Hạng Vân đọc bên người thấu. Vây quanh hắn ngồi trên mã, còn có 7-8 cái tiểu hài tử vòng quanh kiệu hoa đảo quanh, muốn nhìn lén tân nương tử. Lại chuyển trụ Hạng Vân độc nói cắt lợi lời nói. Chúc mừng tân lang quan, bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, nha hoàn từ trúc sọt móc ra một phen đường rơi tại trên mặt đất. Chọc đến mấy cái hài đồng tranh đoạt, đại gia cười đùa không được. Mỗi người trên mặt đều ý mừng doanh má. Lâm thời quỷ sai trứng ở Hạng Vân độc trong túi nóng lên. Tựa hồ là ở cảnh giác hắn mau chút rời đi ảo cảnh. Hạng Vân độc nhắm mắt ngưng thần, trong tai bắt giữ đến một tia rất nhỏ gió núi côn trùng kêu vang thanh. Hắn bắt lấy thanh âm này không bỏ, liền có thể cảm thấy thanh âm càng ngày càng vang, có thể nghe được đến tùng trúc thanh hương khí, bên tai cổ nhạc càng ngày càng nhẹ, nhắm thẳng sau đầu thối lui. Hạng Vân độc mở to mắt, bạch trạch còn tinh linh ở cách đó không xa, nhưng trước mắt đưa cả đội ngũ càng ngày càng đoàn. Hắn lại thấy kia phiến núi rừng, trong đội ngũ đầu tiên là mấy cái hài tử không thấy. Sau đó là hỉ nương bà mối không thấy. Cuối cùng hắn trước mắt chỉ có đỉnh đầu kiệu hoa, cùng kiệu hoa ngồi giả A Kiều. Nàng liền ý cười cũng không biến quá, trong ánh mắt còn có chút tò mò. Tò mò hắn đến tột cùng có thể hay không cùng nàng thành thân. Nếu là bắt lấy kia một tia thanh minh không bỏ, là có thể trở lại sơn gian. Nhưng Hạng Vân độc cười một chút, tinh thần buông lỏng, đem gió núi côn trùng kêu vang nhẹ nhàng thả chạy. Hạng Vân độc không nói một lời, chân dài một vượt, xoay người lên ngựa, chiêng trống thanh trọng lại ở bên tai ồn ào náo động. Kiệu hoa tân nương tử gợi lên đàn môi, hi, một tiếng cười, đắp lên hồng cái, ngồi trở lại trong kiệu. Một hồi trong kiệu, A Kiều liền thay đổi một khuôn mặt. Hồng cái theo kiệu tay đong đưa nhấc lên, trước chỉ nhìn thấy đan môi, lại nhìn thấy ngọc loại sơn lót dường như nửa khuôn mặt. Thân kiệu bỗng nhiên nhoáng lên, khăn voan chảy xuống dưới, lộ ra nàng mặt khác nửa khuôn mặt, da phiên thịt bong, trong mắt đều lồi ra tới. Chỉ là một cái chớp mắt, khăn voan lại bay lên đi, che đậy nữ quỷ mặt, mã không chạy hai bước, cũng đã tới rồi đại cổng lớn trước. Bà mối hỉ nương đỡ tân nương tử ra kiệu, đem một cây hồng lụa nhét vào Hạng Vân độc trong tay. Làm hắn đem tân nương tử dắt đến đường trước bái khách khứa. Hạng Vân độc ở khách khứa chung khắp nơi siêu tầm, lại không phát hiện A Kiều thân ảnh. Không biết nàng bị cái này quỷ vật nhốt ở này nhà cửa địa phương nào. Xem ra muốn tìm được A Kiều, đến trước chế phục nữ quỷ, Hạng Vân độc thập phần phối hợp. Bị nháo hỉ phòng mọi người đưa vào tây xương phòng chung cũng giống nhau hoa đoàn cầm thóc, nhớ chung bàn tròn tượng còn bày một tịch rượu và thức ăn. Tân nương tử ngồi ở khắc hoa trên giường, khách khứa một chút lui đến sạch sẽ, trong phòng cũng chỉ còn lại một người một quỷ, tân nương tử như cũ dùng A Kiều thanh âm nói chuyện. Ngươi tới xốc khăn voan, ta thế ngươi hiệp đồ ăn, Hạng Vân độc không tiếng động mà cười một chút. Hắn đi đến mép giường, cầm lấy hỉ bàn bãi kim đòn cân, dùng sức một hiên, hồng lụa cái phiêu đãng đãng dơ lên, nữ quỷ ngồi ngay ngắn câu môi, dùng nửa trương A Kiều mặt hỏi hắn, ta như vậy, ngươi còn yêu ta sao? Hạng Vân độc trong lòng đã có chuẩn bị, gặp biến bất kinh, duỗi tay qua đi, kia nữ quỷ một con mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng mặt nửa bên là A Kiều. Nửa bên là bị hoa văn in bằng sắt nung, Hạng Vân độc thế nhưng không chút nào kiêng kỵ, trên mặt một tia chán ghét chi tình đều không có. Nữ quỷ ngơ ngẩn khi, Hạng Vân Độc trên tay xích sắt bay ra, quấn lấy nàng cổ, nhưng ngươi không phải nàng, nữ quỷ mắt đẹp một cái chớp mắt. Cười duyên lên, lúc này là chính nàng thanh âm, hảo hảo hảo, hảo một cái họa mi lang, nàng nói chuyện cũng tựa độc thoại. Ý nhị mười phần, câu này nói xong, cần cổ xích sắt tắc tắc vỡ ra, nàng lại cười một tiếng, đầu ngón tay ở Hạng Vân Độc trên mặt nhẹ nhàng vất một cái. Ngươi thực hảo, lưu lại đương tân lang quan đi, Hạng Vân Độc trong tay cũng chỉ có hàn cương cấp này một cái xích. Sát, mắt thấy xích sắt vỡ vụn, mày nhăn lại, nhưng hắn lập tức phản ứng lại đây này lại là nữ quỷ ảo thuật. Chỉ này một tức nữ quỷ liền tựa du ngư thoát ra xích sắt. Đường Hoàng cười to, cười xong lại nói, ngươi như vậy hảo, cũng đừng đi lạp, lưu lại chờ ngươi tân nương tử đi, nàng bay ra cửa sổ đi. Cửa sổ ngay sau đó phiến phiến nhắm chặt, trong phòng nến đỏ đèn đỏ đồng loạt tắt, trong bóng tối, chỉ có Hạng Vân Độc trên tay câu quỷ liên lộ ra sâu kín ánh sáng nhạt. Hạng Vân Độc biết nơi đây hết thảy đều là giả. Hắn nhắm mắt lại, đem cảm quan thần thức phóng đại. Rượu và thức ăn món ngon mùi hương biến mất. Hắn ngửi được một cổ bơ hương nếm vị. Theo này hương vị, vẫn luôn đi phía trước đi. Ở sắp sửa đụng phải gạch tường tri thức trước mặt hiển lộ ra một phiến môn. Hạng Vân Độc đi ra này phiến môn. Trước mắt nháy mắt sáng ngời. Hắn liền đứng ở thính đường trung ương. Hai bên cao quải bạch đèn. Đèn thượng dán chữ trắng. Bày hai liệt giấy cờ hàng mã, linh trước thiêu bơ hương nến, cho nên hắn mới có thể ngửi được ngọn nến hương vị. Hạng Vân Độc một bước bán ra ảo cảnh, lại tưởng đi vào thế nhưng không được. Hắn tìm khắp thiền viện, cũng không có thấy A Kiều. Đi đến hậu viện, thấy trong phòng có ngọn đèn dầu. Đẩy ra vừa thấy, bên trong một người đều không có, nhưng bếp lò thượng thiêu trà. Hỏa còn điểm, thủy đều còn không có thiêu là mà ni hắn tìm được rồi A Kiều nhà ở. Phô tiểu thỏ thảm, đầy đất đồ ăn vặt đóng gói túi. Còn có nàng tiểu ba lô, toàn bãi ở trong phòng. Nàng còn ở ảo cảnh chung, còn không có ra tới. Nữ quỷ liền ngồi xổm ngoài cửa trên cây nhìn. Nàng cố ý khai một phiến môn, làm Hạng Vân Độc chính mình đi ra ngoài. Lại đóng cửa ảo cảnh, không cho hắn tiến vào. Nàng vốn dĩ cực vừa lòng Hạng Vân Độc, thật muốn đem hắn lưu lại đương nàng họa mi lang, không nghĩ tới hắn lại là cái quỷ sai. Duỗi tay vuốt ve chính mình mặt, nghĩ đến A Kiều kia trương đào hoa mặt, trong lòng vô cùng phẫn hận. Lưu không dưới nam, liền lưu lại nữ, lột hạ nàng này trương xinh đẹp ra người, khoác ở trên người mình. Nàng đã chết nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới gặp gỡ như vậy một trương hoàn mỹ ra người. A Kiều mãn viện tử tìm nữ quỷ, nàng sảnh ngoài hậu viện đều đi, sân khấu kịch thượng chiêng trống điểm còn ở vang, nhưng đã không thấy hát tuồng người. Nàng đứng ở chỗ cao, xa xa thấy đạo sĩ mang theo tiền nhị mấy cái không đầu ruồi bọ dường như loạn chuyển. Trong chốc lát như là ở thang dây, trong chốc lát lại như là hạ sườn núi, tới tới lui lui chỉ tại chỗ vòng quanh. Không trong chốc lát mấy người liền mệt đến mồ hôi đầy đầu. Đạo sĩ còn hảo, tiền nhị cùng Phương Văn Kính hai cái mệt đến giống cẩu hùng thở dốc. Ở bọn họ trong ấn tượng, vừa mới bọn họ phiên biến chỉnh gian nhà cửa, chính là không tìm được đi ra ngoài môn. A Kiều vốn dĩ muốn đi đậu đậu bọn họ, nhưng dương mắt vừa nhìn, thấy cổng lớn ngoại khu chiêng gõ trống, đợi nửa ngày cũng không xuất hiện tân lang quan rốt cuộc xuất hiện. Cưỡi đại mã, trên đầu mang cái mũ, mũ thượng cắm hai đoạn lông cong, đi được tới cổng lớn trước xuống ngựa, nắm tân nương tử quá mức bồn, đi được gần, A Kiều mới thấy người kia rõ ràng chính là Hạng Vân Độc. A Kiều nguyên bản ngồi ở mái hiên thượng nhìn náo nhiệt, hai cái đùi lắc qua lắc lại, còn từ trong túi móc ra một cây kẹo que ăn, thấy tân lang quan là Hạng Vân Độc, đằng một chút đứng lên. Hạng Vân Độc như thế nào tới? A Kiều tưởng từ mái hiên thượng mượn lực nhảy qua đi. Nhưng như thế nào nhảy kia chàng hỉ sự ly nàng khoảng cách đều bất biến. Nữ quỷ còn lặng lẽ nhấc lên khăn voan đỏ, lộ ra mặt tới cười nhạo A Kiều. Một tiếng nũng nịu, họa mi lang, lại lần nữa vang ở A Kiều bên tai. Kẹo que theo tiếng mà toái. A Kiều giận từ trong lòng khởi. Ngươi mới đã chết mấy năm, liền dám cùng ta đoạt ngươi. Nữ quỷ, khanh khách cười duyên. Chỉnh gian nhà cửa đều là nàng tiếng cười. Nàng trong tay một cây hồng lụa mang. Một mặt chính mình nắm, một mặt hệ hạng vân độc. Rối gỗ giật dây dường như nắm hạng vân độc vào hỉ phòng. Nàng cố ý khiêu khích A Kiều. Chính mình đem nóc nhà biến không có. Làm A Kiều có thể từ phía trên xem vào nhà chung. Xem hắn là như thế nào chọn nàng khăn voan. Lại là như thế nào cùng nhau uống rượu dùng bữa. Nữ quỷ hóa trang họa mi. Hỉ phục biến thành trang phục diễn trò. Hát tuồng cấp hạng vân độc nghe. Hạng vân độc lệch qua trên giường rung đùi đắc ý. Kia bộ dáng cùng vừa mới tiền nhị không sai biệt lắm. Mani A Kiều biết đó là giả. Hạng vân độc há có như vậy xuẩn, nhưng nàng thập phần khí bất quá, dám động nàng kim ốc, còn không phải là phá hư ảo sao? Chờ nàng đêm này ảo cảnh phá, đêm này nữ quỷ bắt được tới tấu một đốn mới có thể hả giận. Nàng vừa mới thế nhưng còn đáng thương nàng. A Kiều khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất, chuyển tới đường trước, vừa mới còn thấy tiền nhị đi theo đạo sĩ. Lúc này liền thấy hắn một người lại dựa vào lan can nghe diễn. Sân khấu kịch thượng rõ ràng không ai. Tiền nhị lại đi theo không được chỉ huy dàn nhạc. Nghe diễn nghe được hốc mắt phiếm hồng. Hít hít cái mũi, lấy tay áo mặt một phen nước mắt. Xem này xuẩn hồ hồ bộ dáng. A Kiều đi lên chính là một cái tát. Tỉnh lại, tiền nhị bị một trưởng này chụp tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình lại đứng ở hí kịch nhỏ trước đài. Cô nãi nãi, tiền đạo trưởng đâu, kia đạo sĩ cũng họ tiền, đã bị tiền nhị nhận đồng tông, phi cùng nhân gia nhắc lên quan hệ, còn trông cậy vào đạo trưởng có thể chiếu cố hắn. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn là dựa tiểu cô nãi nãi. A Kiều, xách một tiếng, ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết, ta sinh khí, ta muốn tấu nàng, tuy rằng A Kiều không từng đánh nhau. Nhưng nàng còn có sở phục đâu. Ha, tiền nhị ngốc như gà gỗ. Tiểu cô nãi nãi thật là ngữ ra kinh người. Dọa rớt hắn Kamani A Kiều cũng không phải là tùy tiện nói nói. Động nàng kim ốc chính là động nàng đầu thai căn bản. Liều mạng mới tính xong. Ngươi nghe xong nửa ngày diễn. Rốt cuộc có biết hay không nàng là cái gì lai lịch. Tiền nhị thật đúng là đem chuyện này thấu cái thất thất bát bát. Người khác vì tham tài láo cá, nhưng cũng có vài phần cơ linh kính nhi. Hắn nói cho A Kiều, này đang ở làm tang bạch lão thái thái là chính thê. Cũng chính là đại nãi nãi. Cái này, ở làm hỷ sự gì hai nãi nãi là tiểu lão bà. A Kiều không nghe nói qua, nhưng này hình dung thật sự sinh động. Trách không được nàng quỷ quỷ sung sung, liền sẽ chơi chút bất nhập lưu xiếc. Đây là tiền nhị nghe các tân khách nghị luận, gì hai nãi nãi đó là kinh thành nổi danh Ngọc Đường Xuân. Bị bạch đại gia hoa một vạn khối hiện đại dương chuộc thân. Đòi lại gia sản nhị phòng, bạch đại gia còn cố ý vì nàng ở nhà đáp cái hí kịch nhỏ đài. Làm nàng thường thường giả dạng thượng, sướng cho hắn một người nghe, hai người ân ái phi thường, nghe nói mỗi ngày sáng sớm. Tây Sương công chính đối với bạch đại nãi nãi nhà ở cửa sổ liền mở rộng ra. Lão gia liền ở phía trước cửa sổ vì gì hai nãi nãi họa mi. Tiền nhị xoa xoa cằm, này Ngọc Đường Xuân đều như vậy phong cảnh, đem chính thê gắt gao đè ép một đầu. Chết như thế nào sao còn không ngừng nghỉ đâu. Phi ở bạch lão thái thái tang sự thượng làm hỷ sự. Này nếu là Ngọc Đường Xuân ảo cảnh. Lời nói tự nhiên đều là thiên nàng. A Kiều ta tiền nhị liếc mắt một cái. Đồ ngu, có thể thảo một cái tiểu lão bà là có thể thảo 100 tiểu lão bà. Nàng mới bài đến đệ mấy A, mặt sau lại có tân nhân bái. Tiền nhị chạy nhanh thúc ngựa. Có đạo lý, tiểu cô nãi nãi có đạo lý. Nam nhân đều là đại móng heo, nếu là Ngọc Đường Xuân cố ý tạo thành ảo cảnh. Kia khẳng định là vì khí bạch đại nãi nãi. nàng đem nàng nhất phong cảnh một ngày không ngừng tái diễn cấp Bạch đại nãi nãi xem Monster A Kiều. Rất là sinh khí, dựa vào cái gì vợ cả phải bị cái tiểu lão bà khi dễ. Nàng quyết định đem Bạch đại nãi nãi tìm ra, hai quỷ cùng nhau tấu cái này nữ quỷ một đốn. A Kiều nhẹ nhàng xúc động huyết ngọc, dùng thần thức thúc dục sở phục, tiền nhị mắt thấy huyết ngọc đại phóng hồng quang. Bên trong phảng phất có vật còn sống ở động, nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai tiểu cô nãi nãi này khối ngọc thực sự có chú ý. Sở phục bài trừ mê chướng, một đường mang theo A Kiều đi đến phòng chất củi, tiền nhị gắt gao đi theo A Kiều phía sau, sợ bị nàng ném xuống, chờ một hồi thần lại chạy sân khấu kịch bên cạnh đi nghe diễn. Đem lá bùa xoa thành hai luồng nhét ở lỗ tai trong mắt. Nghe không thấy cổ nhạc thanh, hắn lúc này mới có thể kiên định đi theo A Kiều đi. Phòng chất củi thập phần rách nát, bên trong chất đầy cỏ tranh củi gỗ. A Kiều duỗi tay vung lên, cỏ tranh củi gỗ bị thổi đi, lộ ra bên trong thật dày cái một bộ quan tài. Quan tài thượng dán một chương giấy trắng, mặt trên viết Bạch lão thái thái tên. Bạch lão thái thái tăng sự như vậy long trọng, liền quan tài đều là gỗ nam. Tiền nhị còn đối kia phó quan tài bản đánh giá qua giới. Cái này giá có thể ở Giang Thành mua phòng, này phó quan tài lại rách tung tóe. Ngọc Đường Xuân làm Bạch đại nãi nãi đã chết liền nằm ở lạn nhứ. Tiền nhị thấy quan tài hận không thể quỳ xuống, hắn đời này cũng không nghĩ tới chính mình thấy quan tài sẽ như vậy cao hứng. Hắn còn tưởng rằng bọn họ đã trở lại, đối A Kiều nói, tiểu cô nãi nãi. Chúng ta có phải hay không tìm được xác chết là có thể đi trở về. A Kiều Lý đều không để ý tới hắn. Một phen đẩy ra quan tài tấm tre, đem đầu vói vào trong quan tài. Mắt hạnh nhíu lại, duỗi tay vỗ vỗ Bạch lão thái thái mặt. Tỉnh tỉnh, đừng ngủ lạp, nhà ngươi tiểu lão bà muốn tạo phản lạp. Tiền nhị vốn dĩ cho rằng chính mình thấy A Kiều làm điểm cái gì đều sẽ không kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng sẽ khai quan diêu thi, sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ gối đầy đất củi gỗ thượng, run run rẩy rẩy đứng dậy không nổi. A Kiều một hiên quan tài, thấy bên trong nằm cũng không phải 70-80 tuổi Bạch lão thái thái, mà là đang độ niên hoa Bạch đại nãi nãi. Nàng nghe thấy A Kiều thanh âm, mở to mắt, xoay người ngồi dậy, trên người còn ăn mặc áo liệm, một thân tố sắc lại có loại bất đồng mỹ mạo. Nàng diện mạo vẫn là song thập niên hoa, thanh âm lại là cúi xuống lão phụ, hai mắt híp lại, đánh giá này phòng chất củi, từ trong quan tài đứng lên, đầu thất hồi hồn đêm, vốn là Bạch lão thái thái hồi hồn thấy người nhà một ngày. Nàng gặp qua người nhà, liền sẽ đi âm ti chờ luân hồi, không nghĩ tới bị Ngọc Đường Xuân lừa nhập ảo cảnh, đè nặng nàng hồn phách không cho nàng rời đi. Bạch lão thái thái, hừ cười một tiếng, tạ phinh chi, ngươi đương người thời điểm liền đấu không lại ta, làm quỷ con tưởng phiên bản, ngoặc kép, hết chương.